Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 155, không ngừng thêm hí cho mình Yuhisumi. Phát sinh cái gì? Yuhisumi nhìn đang ngẩn người Sasuke không khỏi hỏi lên. Sasuke há miệng sau đó muốn nói điều gì nhưng là vừa dừng lại. Sasuke vẻ mặt khôi phục lãnh khốc dáng vẻ sau đó hỏi: Itachi sẽ giết chết tất cả mọi người sao? Yuhisumi trong nháy mắt cảm giác không đúng. Sasuke không biết Itachi có thể hay không giết chết chính mình tộc nhân sao? Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Yuhisumi có chút nghĩ không thể rõ ràng. Mình rốt cuộc nên nói như thế nào? Ngươi gặp phải chuyện gì? Ngươi nói một chút, nói không chắc ta có một ít ý nghĩ có thể giúp đến ngươi. Yuhisumi hiện tại cũng không dám nói. Chính mình hiện tại hệ thống còn không biết sao dùng. Liền dựa vào chính mình này hai lạng thịt còn chưa đủ một cái hạ nhẫn đánh. Sasuke nhìn một chút trên bục giảng sau đó xoay đầu lại nói rằng: ta cùng Itachi quyết đấu. Ta dùng Amaterasu giết chết Itachi. Mà ta lại phát hiện ta phát sinh hết thảy đều là Itachi Tsukuyomi. Là dùng đến giúp đỡ ta mở ra Mangekyou Sharingan. Nói xong Sasuke lộ ra chính mình lục mang tinh Sharingan. Yuhisumi cái này chấn động ai? Dùng ảo thuật mở mắt. Này này hoàn toàn là lý luận bên trong sự tình a. Itachi theo liền như thế thông minh đây. Có điều nhớ tới Sasuke cùng Itachi quyết đấu thời điểm Sasuke cũng không có mở ra Mangekyou a. Sasuke Mangekyou mở ra, Tsukuyomi hiệu quả sẽ không như thế lớn đi. Ảo thuật kháng tính nên rất cao a. Vô hạn nguyệt độc cũng không phải a. Không có Raigan, không có thập vĩ ai đi thả. Cùng Itachi quyết đấu trước ngươi đang làm gì? Yuhisumi có chút nắm bắt không nắm chắc, không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa hỏi. Sasuke chuyển qua chỗ khác sau đó liếc mắt nhìn Yuhisumi một chút. Tay chống đỡ ở trên cằm sau đó thản nhiên nói: cùng ngươi đồng thời đến trên mặt trăng đánh bại Hamura sau đó đoạt cái kia viên mắt to. Sasuke là rất bình thản, Yuhisumi nội tâm nhưng là cực kỳ chấn động. Chính mình lên mặt trăng, cùng Hamura đánh nhau, còn đi cướp Tensei gần, ta có lợi hại như vậy sao? Yuhisumi có chút không thể tin được chính mình, Yuhisumi vẫn có chút không nghĩ ra, con mắt của ngươi lúc nào mở? Yuhisumi có một lần hỏi Sasuke, nuốt một viên trái cây màu đỏ. Sasuke nhìn Yuhisumi. Yuhisumi tay trực tiếp xếp hạng trên bàn nhìn Sasuke lớn tiếng hô. Cái gì? Chakra trái cây? Bên trong phòng học yên tĩnh, Iruka lớn tiếng gầm thét lên. Hai người các ngươi đi học nói chuyện thì thôi, còn dám lớn tiếng như thế nói chuyện. Hai người các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Iruka nói xong thở hồng hộc đứng ở nơi đó hai tay chống nạnh. Yuhisumi cảm giác cúi đầu sau đó lớn tiếng hô: xin lỗi, ta sai rồi. Sau đó đi tới phòng học bên ngoài phạt đứng. Sasuke không nói tiếng nào, nhìn Yuhisumi đi ra ngoài hiểu rõ sau cũng đi ra ngoài. Ha ha, Sasuke là cái ngu ngốc, Yuhisumi cũng là, hai cái ngu ngốc. Ha ha ha. Naruto ở nơi đó nhìn thấy Sasuke bị phạt hài lòng không muốn. Nhưng mà Iruka lửa giận đã sớm đến cực hạn. Naruto, ngươi cũng cút ra ngoài cho ta. Iruka âm thanh làm cho cả Konoha đều chấn động mấy lần. Sasuke nhìn Yuhisumi sau đó muốn nhìn Yuhisumi muốn nói thế nào. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Yuhisumi bắt đầu trầm tư. Nhìn dáng dấp Sasuke không phải từ thất lạc chi tháp trở về. Vậy thì vô cùng có khả năng là ảo thuật. Vô hạn nguyệt độc không có khả năng lắm. Tsukuyomi cũng có thể thu là được Itachi khống chế. Mà tự mình biết nhiều như vậy. ký ức đều ở, hoàn toàn không muốn ảo thuật bên trong chính mình. Cái kia cũng chỉ có một, bố trí ảo thuật người là chính mình. Vì lẽ đó mình mới biết đến nhiều như vậy. Như vậy Sasuke bị ảo thuật khống chế lại nguyên nhân đây. Uesumi bắt đầu phân tích suy nghĩ. Lúc này Naruto thật không tiện đi ra. Thẹn thùng đứng ở Sasuke bên cạnh. Dù sao vừa còn đang giễu cợt Sasuke. Liền như vậy ba người liền đứng ở chỗ này. Bởi vì Naruto xuất hiện. Nhưng Uesumi xuất hiện một tia đánh gãy. Uesumi lại bắt đầu trầm tư. Naruto nghĩ muốn nói chuyện. Đến lúc đó bị Sasuke tay che miệng. Naruto lại phát hiện Sasuke khí lực lớn đến chính mình cũng không cách nào phản kháng. Toneri, Hamura những này nên chính là thật sự. Ăn chakra trái cây, sau đó mở mắt, cùng Itachi quyết đấu hẳn là giả. Itachi sao có khả năng yếu như vậy? Susanoo đều không có mở ra. Như thế liền bị Amaterasu cho thiêu chết. Bây giờ nhìn lại, ảo thuật là chính mình bố trí. Thời gian nên chính là Itachi trước. Như vậy có khả năng nhất thời điểm chính là mở mắt thời điểm. Ăn chakra trái cây không có mở ra Mangekyo. Vì lẽ đó mình muốn trợ giúp Sasuke một phen. Sau đó bày xuống ảo thuật. Uesumi nội tâm đã rõ ràng. Như vậy mục đích của chính mình chính là cho Sasuke mở mắt. Chính mình yếu như thế cũng không nói cho mình mở cái treo. Không phải vậy làm sao mở a? Ba người các ngươi ở bên ngoài còn không an phận một điểm. Iruka lại đang gầm thét. Uesumi đem lỗ tai của chính mình đổ lên. Sasuke trực tiếp mới mở ra Naruto. Naruto xem thường nhìn Sasuke. Không phải là khí lực lớn một chút sao? Uesumi nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Mở mắt vậy thì là đến cho Sasuke mang đến một chút tinh thần lên kích thích. Như vậy trước hết nhường hắn rõ ràng đây là thật sự. Sau đó sẽ một lần hủy diệt. Phòng trừng sẽ bị kích thích rất lợi hại. Mangekyo cũng là có thể mở ra. Bây giờ nói ra Itachi mục đích không có gì dùng. Dù sao Itachi còn chưa chết. Nói ra sẽ chỉ làm hai người một lần nữa hòa hảo mà thôi. Mà đi Itachi làm hết thảy đều là vì Sasuke. Hai huynh đệ cảm tình cũng là cực kỳ thâm hậu. Itachi nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá. Biết con mắt sẽ càng ngày càng mơ hồ cuối cùng không nhìn thấy. Chỉ có chiếm được thân nhân con mắt mới có thể được vĩnh hằng. Cũng chính là vĩnh hằng Mangekyo. Vì lẽ đó Itachi uyên ở kích thích Sasuke. Biết thời gian của chính mình không nhiều. Quản chi là nhường Sasuke phản bội Konoha cũng phải nhường Sasuke mở mắt. Cuối cùng dùng cái kia viên Shisui con mắt đem Sasuke nhớ muốn thay đổi. Mà Sasuke cuối cùng cho dù tay đứt đoạn mất. Cũng không muốn cấy ghép Hashirama tế bào. Một là vì trừng phạt chính mình. Còn có không chính là vì nhường Itachi để cho chữ con mắt không đều biến thành Raigan sao? Uesumi nhìn Sasuke, vậy cũng chỉ có thể đối với Naruto ra tay. Có điều đây rốt cuộc đúng hay không ảo thuật a? Vạn nhất không phải, chính mình nếu như làm chuyện gì, chính mình sợ không phải lập tức liền bị Konoha cho truy nã. Đến thời điểm chính mình trở thành Konoha phản nhẫn. Nghe tới khốc khốc, thế nhưng vẫn là thật sợ hãi a. Cho điểm nhắc nhở có được hay không? Sáng tạo ảo cảnh chính mình ngươi thu đến ta nhắc nhở sao? Uesumi nội tâm nghĩ đến nếu như đây là ảo thuật liền để cho mình nắm giữ một đôi Seragon. Còn có vô số nhẫn thuật, để cho mình vô địch với Konoha mở ra một trường giết chóc. Để cho mình điên cuồng kích thích Sasuke. Ở bên ngoài hấp thu Tensei gần Uesumi vỗ đầu mình một cái. Ảo thuật bên trong sự tình hắn cũng là biết rồi. Khi đó chính mình sao liền như thế sẽ cho mình thêm hí đây. Vậy thì cho cái Seragon sau đó mở cái treo. Dù sao cũng là ảo thuật. Sasuke mở ra Mangekyo sau khi ảo cảnh cũng sẽ vỡ vụn đi. Nhường hắn thoải mái một chút được rồi.